Thiên hạ vô song, chương 673, chuyển giao lực lượng 2, góc truyện audio.com. Mới vừa nói xong câu này, miệng Mạnh Hàn đã bị môi anh đào của Catherine chặn lại. Sau khi hôn một hồi quên trời quên đất, thân thể Catherine lại bắt đầu vặn vẹo. Ta đương nhiên sẽ nữ nhân của cả đời chàng. Khi Mạnh Hàn nói ra câu có thể cùng chung tất cả, Catherine cũng đã động tình. Nàng quả thực có chút mê luyến hạnh phúc như vậy. Thậm chí trong nháy mắt kia, nàng có một cảm giác kích động muốn ở bên cạnh Mạnh Hàn, để hắn che chở nàng suốt một đời. Bị Catherine vặn vẹo dẫn phát dục vọng, Mạnh Hàn đưa tay đụng chạm vào eo nhỏ và thân thể của Catherine một hồi, ép Catherine xuống dưới thân. Lần này, Catherine trực tiếp nghỉ đến buổi chiều, mới có sức để bò từ trên giường dậy. Chờ sau khi sửa soạn y phục xong, nàng theo lời căn dặn đến văn phòng của Mạnh Hàn, Catherine liền thấy được quản gia Donan và một đám quý tộc phía sau hắn. Nói vậy mọi người cũng không xa lạ gì. Chỉ có điều, vẫn để cho ta giới thiệu với mọi người một lần nữa. Chỉ vào Catherine, Mạnh Hàn nhìn về phía quản gia Donan và các quý tộc thống binh nói. Vốn là công chúa Catherine của công quốc Transcoen, hiện tại là đại công Catherine. Catherine rất ung dung hào hoa quý phái, khẽ gật đầu về phía một đám các quý tộc thống binh. Khuôn mặt của quản gia Donan không thay đổi, nhưng những quý tộc thống binh phía sau hắn lại hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bọn họ bắt đầu liên tục bàn luận, ta và đại công Catherine đã có một hiệp nghị, Mạnh Hàn nói, khiến tiếng nghị luận của mọi người nhanh chóng ngừng lại. Chỉ cần mọi người cống hiến về phía đại công Catherine, đại công bệ hạ sẽ bảo đảm cho các vị địa vị cao hơn và nhiều của cải hơn. Ta nghĩ thế cuộc thành bảo cự thạch thế nào mọi người đều rất rõ ràng. Rất hiển nhiên, có một nhiều người có địa vị quý tộc và thế gia không mấy thích hợp hiện tại sẽ bị thay thế, bọn họ đã theo hầu tước đại nhân ép về phía lão đại công, nói đến nói đi cũng để làm gì. Những thống binh quý tộc này không phải vì của cải và địa vị hay sao? Mấy câu nói ngắn ngủi của Mạnh Hàn đã nói rất rõ ràng về cục diện này. Tuy rằng hắn cũng không nói những người không dự định cống hiến về phía đại công Catherine sẽ có kết cục như thế nào, nhưng ai cũng biết không hợp tác là kết cục thế nào. Chỉ có điều công chúa Catherine lại là con gái của lão đại công. Mà bọn họ lại là thủ hạ của hầu tước đại nhân. Dù sao cũng có chút chuyện không mấy vui vẻ đã xảy ra, lẽ nào có thể coi như chưa từng xảy ra được. Ta Catherine ở đây lấy tính mạng của ta xin thề, chỉ cần mọi người cống hiến về phía ta, tất cả chuyện cũ ta đều sẽ bỏ qua. Catherine đúng lúc biểu lộ thái độ của mình, chờ sau ta chính thức ngồi lên bảo tọa vương cung thành bảo cự thạch, tất cả các vị ở đây, đều sẽ là trọng thần công quốc Transcota. Toàn bộ thức vị sẽ được nâng cao một cấp, gia phong lãnh địa. Ta có thể đảm bảo, Mạnh Hàn ở bên cạnh nói thêm một câu, có thể tất cả lời nói Catherine, đều không hữu dụng bằng một câu nói này của Mạnh Hàn. Lần này, không còn người nào do dự nữa. Các thống binh quý tộc đứng phía sau quản gia Donan đều quỳ xuống nhìn về phía Catherine tuyên thệ cống hiến. Donan tiên sinh, ta có vinh hạnh mời ngài làm tổng quản cung đình của ta được không? Nhìn quản gia Donan, người duy nhất vẫn không quỳ xuống, Catherine duỗi tay của mình ra, giơ trên không trung, thành khẩn nhìn về phía Donan tiên sinh nói. Tổng quản cung đình cũng có ý. Góc truyện audio.com, nghĩa là Catherine giao tính mạng của mình cho quản gia Donan. Tín nhiệm như vậy khiến Donan tiên sinh cũng không khỏi biến sắc. Cuối cùng, môi hắn rung rung mấy lần, đi tới bên cạnh Catherine quỳ xuống, đưa tay nắm lấy tay ngọc của Catherine, đưa đến bên mép hành lễ hôn tay một cái, sau đó cung kính đáp lại. Donan xin cống hiến về phía ngài, đại công bệ hạ Catherine của ta. Nhận được lời hứa cống hiến của những người này, có thể nói việc Catherine cướp đoạt vị trí đại công đã thành công hơn một nửa. Thân phận của nàng quyết định việc nàng được quốc vương thừa nhận dễ dàng hơn so với hầu tước đại nhân, cũng làm chuyện này thoải mái hơn so với hầu tước đại nhân. Mạnh Hàn không thể không thừa nhận, trên phương diện lôi kéo lòng người, Catherine xuất thân gia tộc đại công thực sự có một loại thiên phú gần như bản năng. Nàng chỉ dùng một chiêu, giao sự an toàn của mình vào trong lòng bàn tay của những người này, đã dễ dàng nhận được tín nhiệm của bọn họ. Thêm cả sự bảo đảm của Mạnh Hàn, gần như trong chốc lát nàng liền nắm giữ được 90% lực lượng quân sự của công quốc Transco. Grace chuẩn bị cho Donan tiên sinh 10.000 kim tệ, dùng để chi phí cho quốc vương bệ hạ bên kia. Catherine thu phục được những quý tộc này, Mạnh Hàn sẽ không để ý dệt hoa trên gấm một chút. Nếu như không đủ, trở lại lãnh thêm. Mục đích chỉ có một, đại công Catherine là ứng cử viên duy nhất, hơn nữa cũng là hợp pháp kế thừa tước vị của lão đại công. Còn đại điện hạ và nhị điện hạ, để nghiệp đoàn ngầm truyền ra tin tức bọn họ giết cha đoạt tước không bằng cầm thú. Ta muốn tin tức kia trong vòng 10 ngày phải truyền khắp toàn bộ vương quốc. Vâng, đại nhân, Grace lớn tiếng đáp ứng. Mặt khác lại lĩnh thêm 10.000 kim tệ làm kinh phí để tổng quản đại nhân Donald khôi phục trật tự cung đình. Ngay sau đó Mạnh Hàn lại phân phó nói. Catherine bảo để quản gia Donald làm chủ quản cung đình, Mạnh Hàn cũng đưa ra kinh phí. Quan hệ của hai người thế nào, nếu như Donald tiên sinh chưa vẫn nhìn ra, vậy thật uổng phí hắn làm quản gia cho hầu tước đại nhân nhiều năm như vậy. Hơn nữa, hắn biết rõ ràng, cho dù Catherine đã trở thành đại công, trên nhiều khía cạnh vẫn dựa dẫm vào bá tước đại nhân Antonio. Trong này ai là chủ ai là thứ, trong lòng Donald tiên sinh đều rõ ràng. Mạnh Hàn nói như vậy, hắn liền giống như nhận được mệnh lệnh của đại công Catherine, khom người nói cảm ơn. Tiếp đó, lễ tang của hầu tước đại nhân cũng tốn thời gian mấy ngày, được gia tộc của hầu tước đại nhân dàn xếp. Mạnh Hàn cũng làm xong kế hoạch của mình. Nếu hầu tước đại nhân một lòng muốn gia tộc của bọn họ bình an mà không phải tiếp tục loại trò chơi nguy hiểm này, như vậy Mạnh Hàn liền bỏ ra hai mảnh đất trong thành mới, một mảnh ở khu dân cư cao cấp, một mảnh ở khu buôn bán, bảo đảm bọn họ có không ít thu nhập cũng coi như là một bàn giao đối với bọn họ. Còn đời sau có loại công tử bột quá đáng khiến gia nghiệp bại sản hay không, Mạnh Hàn còn không quan tâm tới mức đó. Nói vậy những thân tộc của hầu tước đại nhân cũng sẽ không tình nguyện có một người ghi má sát mọi nơi mọi lúc như vậy. Catherine rốt cuộc dẫn theo thành viên mới nòng cốt của nàng tiến lên con đường đại công, rời khỏi Hoàng Sa Thành. Trong thời gian trước khi đi Catherine thật giống như ăn một lần quen hơi, mỗi ngày đều chiếm lấy Mạnh Hàn. Ở phương diện này, tính cách độc bá của nữ đại công liếc mắt một cái là thấy rõ mồn. gocchuyenaudio.com 1. Cho dù bản thân bị Mạnh Hàn trùng kích liên tục mấy lần lên tới đỉnh điểm của cực lạc thân thể không có cách nào chịu đựng ngất đi trong sự sung sướng cực độ cũng không muốn để cho người khác hỗ trợ. Cách chương.